Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 548, chương 547, chiến giáp da lò. Người máy kiểm tra phân xưởng. Ở phân xưởng trung ương, đứng thẳng một bộ chiến giáp, liên tiếp lắp đặt động cơ ion cánh tay cùng bước chân linh kiện. Vừa hoàn thành, bây giờ chiến giáp đã nguyên bộ, mới vừa ra lò. Thiên hành giả chiến giáp hóa trang chủ sắc điệu vì là màu đen, chen lẫn màu đỏ đường nét, xem ra dị thường thần bí. Chiến giáp đường nét nhô lên, bị đánh bóng thành hoàn mỹ nhất độ cong, tràn ngập sức mạnh cùng trôi chảy vẻ đẹp, kim loại cảm xúc, trước ngực hơi nhô lên, phản ứng lô bị ngăn trở, không nhìn thấy bên trong ánh sáng. Chiến giáp hết thảy chất dẫn đường bộ, đều là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu chế thành, bị độ cao tổng thể đóng dấu ở linh kiện bên trong. Gần cao 2 mét chiến giáp, đứng ở nơi đó, làm cho người ta vô hạn cảm giác mạnh mẽ. Trên lý thuyết, này bộ chiến giáp đã có thể mặc đeo, nhưng còn phải trải qua bước cuối cùng, đo lường chiến giáp tính năng. Đang không có thật sự xác định chiến giáp tính năng trước, tùy tiện mặc kiểm tra, bản thân liền có rất nhiều không xác định tính. Mặc nữ, bắt đầu đi. Trần Mặc đưa tay ở chiến giáp lên sờ soạng một cái, thu hồi thủ trưởng đi tới một bên, chỉ thấy một cái thân hình đường nét cùng Trần Mặc giống như đúc người máy đi tới. Ở chiến giáp thí nghiệm bên đài dừng lại, ở người máy trên người, dán đầy nho nhỏ bộ cảm biến. Đang không có xác định chiến giáp tính năng ổn định trước, hắn có thể không dám mạo hiểm đi thử nghiệm, dùng người máy làm giúp thử máy. Đây là không thể tốt hơn sự tình. Chỉ lệnh bắt đầu, cánh tay máy nắm lấy chiến giáp linh kiện, hướng về người máy mặc trên người đeo. Thực chất mà mạnh mẽ kim loại cảm xúc, khiến người nhìn nhiệt huyết dâng trào. Mặc hoàn tất, ở mặt nạ phủ xuống một khắc đó, chiến giáp hẹp dài hai mắt sáng lên, ánh sáng lộng lẫy lạnh lẽo, làm người chấn động cả hồn phách. Trần Mặc vuốt cằm nhìn tình cảnh này, chiến giáp đã khởi động, thân thể cố định hoàn tất, áp lực bình thường, cung dưỡng khí bình thường, thị giác bình thường. Mặc nữ đem chiến giáp bên trong số liệu toàn bộ phóng tới Trần Mặc trước mặt, bao quát người máy mỗi cái vị trí chịu đựng những kia áp lực. Tiếp theo, ăn mặc chiến giáp người máy bắt đầu đi lại, vận động bình thường, trì trệ thời gian 30 hơi giây, người không thể phát hiện. Ở kiểm tra trong lúc, người máy mặc chiến giáp, một quyền đánh vào kiểm tra trên tấm sắt, to lớn tiếng va chạm, nhường Trần Mặc trái tim hơi nhảy lên, lại nhìn bị đánh bên trong tấm sắt, đã ao xuống, lưu lại sâu sắc quyền ấn, vật liệu bước đệm tính có thể đến mong muốn trị số. Ở nặng đến 4 tấn boxing dưới, phần tay có thể cảm nhận được tác dụng ngược lại lực chỉ có 1 kg. Cũng không nổi bật, mặc nữ nói rằng, chiến giáp quan trọng nhất tính năng, chính là bước đệm giảm sóc tính. Như không có mạnh mẽ bước đệm tính, người bình thường sử dụng chiến giáp lúc chiến đấu, to lớn tác dụng ngược lại lực, đầy đủ nhường người lái xe đánh chết ở bên trong, càng không thể điều động chiến giáp để chiến đấu. Vì hạ thấp bước đệm lực, chiến giáp chế tạo vật liệu chính là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cho hắn bước đệm vật liệu. Hơn nữa, chiến giáp bên trong còn có một tầng bước đệm tầng và bước đệm giảm sóc kết cấu. Tầng tầng thiết kế dưới, nhường chiến giáp bước đệm tính năng đạt đến mức tận cùng. Dù cho gặp to lớn mãnh liệt va chạm, chiến giáp bên trong người cũng sẽ không bị thương. Sức mạnh, phòng va chạm các loại, những này kiểm tra cơ sở số liệu đều ở Trần Mặc chứng kiến dưới hoàn thành. Tất cả năng lực số liệu đều đạt đến dự định mong muốn, trở thành mạnh nhất tồn tại. Trải qua một loạt kiểm tra sau, cuối cùng còn lại phi hành kiểm tra cùng phi hành tính năng kiểm tra. Phi hành là trọng yếu nhất, cũng là thiên hành giả chiến giáp chủ yếu nhất nội dung. Hiện tại bắt đầu kiểm tra năng lực phi hành. Trần Mặc nói rằng, tốt, mặc nữ nói xong, ở hai người phía trước chiến giáp, đã khởi động động cơ ion. U lam lửa khói từ bước chân phun ra ngoài, ở kiểm tra phân xưởng bên trong, gây nên không nhỏ khí lưu lưu động. Ở mạnh mẽ lực đẩy dưới, chiến giáp trôi nổi ở phân xưởng giữa không trung, Lòng bàn chân cùng bàn tay bốn cái động cơ ion chống đỡ, nhường chiến giáp có thể ổn định trôi nổi ở giữa không trung. Phi hành hệ thống bình thường, động cơ ion công tác bình thường. Mặc nữ nói rằng, muốn không muốn tiến hành tốc độ phi hành cao kiểm tra. Các loại buổi tối đi. Trần Mặc nhìn đồng hồ. Bây giờ là ban ngày. Cũng không thích hợp kiểm tra thiên hành giả phi hành. Nếu bị phát hiện, nhất định sẽ tạo thành to lớn náo động cùng phiền phức không cần thiết. Chỉ có thể tạm thời ở phân xưởng bên trong thử. Các loại buổi tối không ai có thể nhìn rõ ràng thời điểm. Ở ban đêm kiểm tra. Hiện tại nhường ta mặc vào thử xem. Trần Mặc nói rằng, từng khối chiến giáp linh kiện từ người máy trên người bị gỡ xuống. Từ bước chân bắt đầu, mãi cho đến đầu, Trần Mặc giơ lên hai tay, cảm thụ chiến giáp trọng lượng, rất thực chất cảm giác. Chiến giáp linh kiện đem Trần Mặc thân thể bọc, chảy dòng một cái đầu ở bên ngoài. Nguồn năng lượng khởi động sau, chiến giáp trọng lượng từ trên người biến mất. Trần Mặc chỉ cảm nhận được bị chiến giáp dán vào thân thể cố định chặt chẽ cảm giác. Mũ giáp linh kiện, đem Trần Mặc đầu bọc, liên tiếp thân thể linh kiện. Nhưng đeo mặt trên cụ một khắc đó, Trần Mặc chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Ở ánh mắt của hắn bên trong, trước mắt hoàn cảnh, đều có rõ ràng số liệu đánh dấu. Trên người có vô cùng sức mạnh cảm giác. Lại đến đo một lần, nhường ta làm quen một chút chiến giáp. Đến 200 lần sức mạnh, Trần Mặc đi tới kiểm tra tấm sắt phía trước, tạo ra bước chân cong người lại, nắm chặt nắm đấm, hướng tấm sắt đập xuống. To lớn tiếng va chạm ở phân xưởng bên trong nổ tung. Đinh tai nhức óc, hồi âm tan hết, ở Trần Mặc dày đặc trên tấm sắt, đã phá tan một cái cửa động. Chiến giáp có thể đối với người sử dụng sức mạnh tiến hành phóng to. Có thể tiến hành điều chỉnh. Từ gấp đôi bắt đầu, hiện nay cao nhất đem người sử dụng sức mạnh phóng to 1000 lần. Trong đó khủng bố có thể tưởng tượng được, đánh vào trên tấm sắt, to lớn tác dụng ngược lại lực trải qua giảm sóc bước đệm. Nhường Trần Mặc cảm giác như một quyền đánh vào đống cát lên. Không sai cảm giác, Trần Mặc nhìn mở rộng tấm sắt, trên người mỗi một tế bào đều ở hưng phấn. Đây là một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác thành công. Đến thử xem phi hành cảm giác. Trần Mặc đứng thẳng người. Có chút cẩn thận dọn xong tư thế. Mặc nữ, khởi động động cơ ion. Đến chậm một chút a. Ta cũng không muốn như Tony như vậy ngã một cái ngã gục. Tốt, mặc nữ âm thanh ở Trần Mặc bên tai. Truyền đến, dưới chân động cơ ion khởi động. Trần Mặc có thể cảm giác được thân thể của chính mình ở đi lên trên. Cứng hai tay hai chân. Không dám lộn xộn, để tránh khỏi mất đi cân bằng. Chiến giáp khống chế, tương đương một cái học xe quá trình. Phải từ từ mới có thể quen thuộc. Bỗng nhiên, Trần Mặc cứng ngắc thân thể thoáng nghiêng một ít, cân bằng một mất đi. Trong nháy mắt trên không trung luống cuống tay chân, muốn một lần nữa cân bằng. Oành oành một trận vang rền sau, Trần Mặc đã nằm nhoài phòng kiểm tra bên góc tường. Vẫn là ngã một cái ngã gục. Này so với chuyển xe vào kho còn khó hơn a, Trần Mặc tự giễu nở nụ cười. Từ dưới đất bò dậy đến tiếp tục, oành oành oành sau 15 phút, Trần Mặc khống chế chiến giáp trôi nổi ở kiểm tra phân xưởng bên trong. Dù cho đóng hai tay dùng cho cân bằng động cơ ion, dựa vào hai chân cũng có thể yên tĩnh trôi nổi. Ngã mấy lần, rốt cuộc tìm được duy trì cân bằng cảm giác. Mặc ca, Triệu Mẫn tỉ lại đây. Mặc nữ nói rằng, để cho nàng đi vào đi. Trần Mặc cũng không có dỡ xuống chiến giáp. Hiện tại thật vất vả nghiên cứu thành công nhất huyễn khốc món đồ chơi. Còn không chơi đã ghiền đây. Không bao lâu, người máy kiểm tra phân xưởng cửa lớn mở ra. Triệu Mẫn đi vào, nhìn quét một vòng, không thấy Trần Mặc hình bóng. Liền hướng Mặc nữ hỏi. Mặc nữ, hắn đây, không phải ở đây sao? Mặc nữ nhìn một chút ở chiến giáp bên trong Trần Mặc. Triệu Mẫn cũng thuận thế nhìn sang. Đây là sắt thép chiến y sao? Hắn món đồ chơi mới. Triệu Mẫn nhìn thấy chiến giáp, nhất thời hiếu kỳ lên. Đưa tay sờ sờ. Trần Mặc cũng phối hợp không nhúc nhích. Tùy ý Triệu Mẫn tái máy tay chân. Cái tên này, còn như cái đại hài tử như thế. yêu thích loại này huyễn khốc lớn món đồ chơi. Vật này quả nhiên là nam nhân giấc mơ. Sẽ không núp ở bên trong đi. Triệu Mẫn không nhìn thấy núp ở bên trong Trần Mặc. Nói thầm nói rằng, ha, mỹ nữ, Trần Mặc cũng không có lại giấu. Mở ra chiến giáp mặt nạ. A, Triệu Mẫn bị đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ hết hồn. Nhìn thấy chiến giáp bên trong Trần Mặc, không nhịn được mắt trợn trắng. Muốn hù chết ta à, chiến giáp này thế nào? Trần Mặc cười hỏi, nhìn rất huyễn khốc. Triệu Mẫn gõ gõ chiến giáp cơ ngực. Ngươi còn muốn làm Iron Man à? Cái này chiến giáp có thể bay sao? Có thể à, Trần Mặc gật đầu. Đừng nghịch, nói chính sự, tới tìm ta làm gì? Triệu Mẫn cho rằng Trần Mặc đang nói đùa. Không coi là chuyện to tát. Là thật, thật có thể bay. Trần Mặc sạp buông tay. Đối với Triệu Mẫn không tin biểu thị bất đắc dĩ. Vậy ngươi bay một cái cho ta nhìn một chút. Ngươi đứng xa một chút. Trần Mặc lùi về sau vài bước. Khống chế chiến giáp chậm rãi từ trên mặt đất trôi nổi lên. Ta, Triệu Mẫn nhìn thấy trôi nổi lên Trần Mặc. Miệng mở lớn. Thật lâu không nói gì. Nàng ở Trần Mặc trong phòng thí nghiệm. Cái gì huyễn khốc khoa học kỹ thuật đều xem qua. Trước mắt cái này lại một lần quét mới nàng nhận thức. Iron Man chiến y đã bị Trần Mặc cho thực hiện. Hiện tại tin chưa? Trần Mặc rơi xuống đi tới Triệu Mẫn bên người. Người gần nhất chơi đùa mới khoa học kỹ thuật. Chính là cái này sao? Triệu Mẫn đưa tay ở chiến giáp lên vuốt nhẹ. Một mặt khó mà tin nổi. Nàng biết Trần Mặc khoảng thời gian này ở thần thần bí bí mua bán lại một vài thứ. Nói là các loại sau khi hoàn thành. Lại cho nàng xem. Không nghĩ tới lại là cái này chiến giáp. Đúng thế. Hoàn thành sao? Trải qua ban đầu giật mình sao? Triệu Mẫn rất nhanh chấn định. Ngược lại ở Trần Mặc trên người. Này tự hồ cũng không hiếm lạ. Còn muốn tiến hành tốc độ phi hành cao kiểm tra. Chuẩn bị buổi tối kiểm tra. Hiện tại không dám sằng bậy. Không phải vậy sẽ gợi ra náo động lớn cùng phiền phức không cần thiết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nên thành thục. Trần Mặc nói rằng, nguồn năng lượng là cái gì? Ngươi nhường phản ứng hạt nhân có thể khống làm nhỏ xuống. Cái này, không phải phản ứng hạt nhân có thể khống. Trần Mặc mở ra trước ngực che chắn linh kiện, đem bên trong phản ứng lộ ra. Ngươi có thể lý giải vì là Iron Man cái kia thuyền cứu nạn phản ứng lô. Có điều nguồn năng lượng vật chất không giống, là một loại đặc thù nguồn năng lượng vật chất. Gọi số 1024 nguyên tố kết tinh. Làm sao bay lên đến? Loại nhỏ động cơ y ông. Trần Mặc nói rằng, thực sự là biến thái. Trần Mặc, người tới tìm ta xem ngươi vật này. Là muốn tuyên bố đi ra ngoài sao? Triệu Mẫn hỏi, nàng vừa mới đi công tác trở về. Liền đến lầu số 1 nơi này. Kết quả nhìn thấy cái này. Không phải, vật này tạm thời không công bố. Là cái kế tiếp nghiên cứu sự tình. Trần Mặc nói rằng, vật này công bố ra ngoài. Ảnh hưởng quá lớn, Trần Mặc cũng không dám sằng bậy. Không phải vậy thật sẽ có phiền toái lớn. Ngươi cái kế tiếp muốn nghiên cứu cái gì? Ngươi muốn lên trời, cùng mặt trời vai sánh vai sao? Trả lời, ngoặc kép chấm hỏi, cái kế tiếp nghiên cứu máy bay vũ trụ. Ta tìm ngươi tới, là chuẩn bị nhường ngươi một mảnh đất cùng tương quan chi phí. Làm nghiên cứu cùng xây sân bay dùng. Ta trời, máy bay vũ trụ, Triệu Mẫn lần thứ nhất cảm giác sự tưởng tượng của chính mình lực thiếu thốn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.